người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 815, hỗn chiến bắt đầu. Thời đại mới khoa học nhẫn cụ, tuy nói không tính là tăng cường nhẫn thuật, nhưng lại đối với chakra cùng nhẫn thuật nghiên cứu làm sâu sắc. Để máy móc cũng có thể lợi dụng chakra làm năng lượng nguyên, thả ra các loại khác biệt độn thuật. Đương nhiên trước mắt còn dừng lại tại cơ sở độn thuật phạm vi. Bất quá những này lạnh như băng năng lượng cơ giới đủ thả ra nhẫn thuật. Loại chuyện này đã vượt qua Hashirama thời đại này lão nhân phạm vi hiểu biết. Những vật này không có bất kỳ cái gì chakra ba động. Nói rõ bọn chúng bất quá là một đám tử vật mà thôi. Nhưng lại có thể chỉnh tề thả ra nhẫn thuật. Dung hợp lại cùng nhau hình thành uy lực cường đại như thế công kích. Để Hashirama cảm thấy ngạc nhiên. Mà một bên Tobirama, năng lực tiếp nhận hiển nhiên cao rất nhiều. Có thể phóng ra nhẫn thuật công kích đồ vật. Những này là nhẫn cụ A. Làm nghiên cứu ra đông đảo nhẫn thuật đệ nhị Hokage. Ở giữa rất nhanh liền có chút minh bạch những này khoa học khôi lỗi đến tột cùng là cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói cùng hắn Raijin no Ken đồng dạng. Hắn Raijin Ken vốn là có được cường lực lôi độn chakra. Vô cùng sắc bén. Đồng dạng cũng là một cái tử vật. Cùng phía dưới những cái kia lạnh như băng không có chút nào chakra ba động đồ vật đồng dạng. Chỉ bất quá những người này chế tác nhẫn cụ. Hiển nhiên càng thêm lợi hại một điểm. So với hắn Tobirama chế ra đồ vật còn mạnh hơn. Nhẫn cụ. Hashirama có chút không rõ ràng cho lắm nhưng mà Hiruzen. Minato bọn người đến là rất nhanh hiểu. Minato, nhẫn cụ cũng có thể làm đến loại sự tình này à. Hiruzen, có lẽ bọn hắn thật là đến từ tương lai cũng nói không chắc. Tương lai nhẫn cụ có lẽ, thật sự có thể phát triển đến loại tình trạng này. Bọn hắn cũng coi như mới đúng rồi. Đây chính là tương lai khoa học nhẫn cụ. Dựa vào ném khoa học nhẫn cụ nghiên cứu. Chỗ khai phát ra khoa học khôi lỗi. Tại khôi lỗi hóa trang bên trên rất nhiều có được thủ đoạn công kích nhẫn cụ. Liền có thể đạt thành hiện tại hiệu quả như vậy. Trực tiếp miệng phun hỏa độn. Quân liên hiệp nhóm một tầng thật mỏng màn nước hiển nhiên là không cách nào ngăn trở khủng bố như thế hỏa độn công kích. Tại ngắn ngủi va chạm qua đi. Rất nhanh liền thua trận. Thủy độn bị ngọn lửa thôn phệ. Ngọn lửa cuồng bạo đô tô hướng phía đám người đánh thẳng tới. Gặp, không ngăn được, chấm ngoặc kép, mau trốn, chấm ngoặc kép, trốn. Có thể trốn đi được lời nói lúc trước cũng không cần thủy độn tiến hành phòng ngự. Gaara chắp tay trước ngực, trong cơ thể còn không có khôi phục bao nhiêu chakra bị điên cuồng bạo phát đi ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hạt cát hình thành một đạo cự đại tương cắt ngăn tại quân liên hiệp. Phía trước. Đâu, hỏa diễm đụng vào Gaara tường cắt bên trên. Kinh khủng lực trùng kích để tường cắt bắt đầu có chút băng liệt. Sụp đổ một bộ phận, nhưng mà vẫn là rắn rắn chắc chắc đem hỏa diễm ngăn trở. Bất quá liên hợp cục nhiều như vậy người. Gaara hợp gấp rút ở giữa tạo dựng mà thành phòng ngự. Cũng hoàn toàn không đủ để ngăn trở tất cả hỏa diễm trùng kích. Hai bên còn có đông đảo ninja sắp bị ngọn lửa nuốt hết. Terumi mây phóng tới phía bên phải phòng ngự lỗ hổng, đưa tay kết ấn, thủy độn, Suten Suijineki, phốc đốt nôn, chấm ngoặc kép, hỏa diễm trùng kích vào phía bên phải các ninja cuối cùng không sao. Mà bên trái lỗ hổng hỏa diễm vẫn tại lan tràn, Onoki phiêu phù ở giữa không. Hắn động tác cũng không có Terumi mây nhanh như vậy, muốn đi phòng ngự bên trái, lại cũng không kịp. Nhưng mà Iwagakurei Kisuchi, Akatsuchi hai người đứng dậy, đồng thời thi triển Doryuheki, cuối cùng miễn cưỡng tạo dựng ra một mặt phòng ngự, đem phần lớn hỏa diễm trùng kích chống đỡ được, chỉ có một phần nhỏ ninja bị ngọn lửa tác động đến. Táng thân tại kinh khủng hỏa diễm trùng kích bên trong, nhìn xem chư vị Kage cùng các ninja liên thủ phòng ngự. Kasin Koji phủi tay thật là lợi hại nhẫn thuật phóng ra. Không hổ là thời đại trước các ninja. Loại này phóng ra nhẫn thuật tốc độ. Chính là để cho người ta ngạc nhiên. Amado cười cười, dù sao cũng là chiến tranh niên đại ninja. nếu như kết ấn tốc độ chậm, thế nhưng là sẽ chết. Kara tổ chức thành viên cốt cười lạnh, bất quá là một đám chỉ biết là dùng man lực ra hòa. Mà thôi, chấm ngoặc kép, Victor đối với cốt thuyết pháp rất đồng ý. Hiện tại liền để những này lạc hậu ra hỏa mở mang kiến thức một chút. Tương lai khoa học kỹ thuật lực lượng A. Victor cười lạnh, trong mắt tràn ngập ra lạnh thấu xương sát ý. Chi chi, chi chi, khoa học kỹ thuật đám khôi lỗi cải biến hình thái. Hai chân đứng yên hình thái biến thành tứ chi đứng thẳng. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất khoa học kỹ thuật khôi lỗi đại quân. Chân của bọn nó bắt đầu có chút uốn lượn. Đang tại tụ lực. Lúc trước thủy độn cùng hỏa độn va chạm tạo ra màu trắng hơi nước đang tại tiêu tán. Sương mù không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu tán sau. Quân liên hiệp các ninja còn không có từ lúc trước cái kia một màn kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần. Đối mặt những thứ không biết, ninja tự nhiên cũng sẽ có hoảng sợ. Nhìn xem đã sinh lòng sợ hãi các ninja. Kasin Koji cảm giác đánh bại những này quân liên hiệp ninja cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Một giây sau, tại ninja ánh mắt nghi hoặc bên trong, những này cải thành tứ chi hành động khoa học kỹ thuật khôi lỗi nhao nhao như là đạn pháo đồng dạng. Bắn ra đến, mấy vạn khoa học kỹ thuật khôi lỗi tứ tán ra, như là lít nha lít nhít kiến đen nhảy đến trong đám người. Bành, bành, bành, đông, ông, tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng không ngừng. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời hỏa diễm chết lên. Khoa học khôi lỗi bên trên trang bị đông đảo vũ khí. Cận chiến chakra đao, chiến đấu tầm xa thủy hỏa phong ba loại độn thuật máy phun. Đồng thời còn có một chút đặc thù loại khoa học khôi lỗi. Bọn chúng tại Amado cải tạo dưới, có được trang bị nhẫn thuật hấp thu khí, cùng nhiều chức năng nhẫn thuật phóng ra khí. Cái này nhiều chức năng nhẫn thuật phóng ra khí, liền như là Katasuke khoa học bao cổ tay đồng dạng. Chỉ bất quá Amado phương thức khác biệt. Nó không phải mượn nhờ thực hiện chứa đựng tốt quyển trục đến phóng ra nhẫn thuật, mà là đi qua nghiên cứu. Chakra lấy đặc biệt phương thức phóng ra, liền có thể hình thành một ít nhẫn thuật, chứa đựng 10 cái khác biệt nhẫn thuật phóng thích khí, có thể căn cứ khác biệt tình huống, rót vào chakra sau thả ra người khác nhau số. Phổ thông loại khoa học khôi lỗi cùng đặc thù loại khoa học khôi lỗi lộn xộn cùng một chỗ. 3:1 phối trộn, hình thành tuyệt hảo đội hình. Đối mặt các ninja phản kích, đặc thù loại khôi lỗi phụ trách xử lý cận thân chiến đấu. Sau có được đặc thù nhẫn thuật ninja, mà ba đài phổ thông tín hiệu học khôi lỗi chủ yếu phụ trách viễn trình hỏa lực áp chế. Dùng liên tục không ngừng nhẫn thuật phóng ra, mảng lớn thu hoạch đến không kịp đề phòng ninja sinh mệnh. Hỗn chiến đột nhiên bộc phát, các ninja tiếng kêu thảm thiết truyền đến, xa xa Sunet sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hashirama nhìn thoáng qua Sunet, Huyền, đi thôi, ngươi là hiện tại Konoha Kage, không thể ngồi nhìn tự mình ninja cứ như vậy bị không chút kiêng kỵ đồ sát mà không quan tâm. Sunet nhẹ gật đầu, thật nhanh phóng tới chiến trường, mà sau lưng Madara chính một mặt ý cười nhìn qua hỗn loạn chiến trường. Ninja quân liên hiệp bị trắng trợn đồ sát, những này tên kỳ quái vừa vặn giúp mình một đại ân. Cứ như vậy ảnh hưởng hắn ra hỏa liền càng ngày càng ít. Thập vĩ cũng kém không nhiều sắp thuế biến hoàn thành. Rất nhanh hắn liền có thể hấp thu thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nhưng mà, bá, một đạo màu trắng thân ảnh từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Madara cực tốc né tránh, quay đầu nhìn qua cái này quần áo màu trắng nữ nhân. Hiện tại còn không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm. Khó chơi còn có cái này kỳ quái nữ nhân. Lực lượng của nàng đối với Madara tới nói cũng là một cái to lớn uy hiếp. Hashirama nhìn một chút Tobirama, lại quay đầu nhìn qua Hiruzen, Minato bọn người. Tình huống hiện tại 10 phần không ổn. Đột nhiên xuất hiện kỳ quái quân đoàn, lại thêm nơi này Madara, thập vĩ, còn có bạch y nữ nhân. Đây đều là không ổn định yếu tố. Bọn hắn đã không có biện pháp duy nhất một lần ứng phó nhiều như vậy địch nhân rồi. Cho nên, Hashirama cười cười, cái nụ cười này Tobirama lập tức minh bạch. Hiruzen tự hồ có chỗ đoán trước. Minato hướng về phía Hashirama nhẹ gật đầu. Lịch đại Hokage nhóm xem ra đều đã nghĩ đến giống nhau sự tình. Bốn người trong nháy mắt phân tán ra. Đứng tại bốn cái phương hướng khác nhau đến. Đồng thời đưa tay kết ấn. Shiseki Yojin. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.